Bách luyện thành tiên, chương 3786, lĩnh vực cùng Linh Bảo. Khóc chuyện audio.com, Bảo Xà giờ phút này thẹn quá hóa giận, đó là chút nào giữ lại cũng không. Phải biết rằng lĩnh vực tuy uy lực vô cùng, nhưng tiêu hao pháp lực, cũng đồng dạng là thiên văn sổ tự. Mặc dù là nàng cường giả như vậy, có thể không dùng, dưới bình thường tình huống, đó cũng là không biết dùng địa phương. Đối mặt chính là một gã độ kiếp hậu kỳ, thân là chân ma thủy tổ nàng bị buộc khiến cho dùng lĩnh vực. Cái này vốn chính là một loại vô cùng nhục nhã, nói vô năng cũng không có sai, nhưng bất kể như thế nào, chính mình đã đến rồi, cũng không thể không công mà lui đem Lâm tiểu tử buông tha. Vô năng cũng tốt, bị chế nhạo cũng thế, Bảo Xà đều không để ý, nói ngắn lại, nàng muốn không từ thủ đoạn. Đem Lâm Hiên diệt trừ, lĩnh vực triển khai, Lâm Hiên tình cảnh lập tức gian nguy, lĩnh vực của ta làm chủ, cái này có thể cũng không phải nói bậy nói lung tung. Huống chi Bảo Xà thân là chân ma thủy tổ, lĩnh vực uy lực, tuyệt không phải thiên toàn địa cơ có thể so sánh, có thể nói, Lâm Hiên mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng giờ phút này chỗ phải đối mặt. Nhưng lại tự bước vào con đường tu tiên đến nay, đáng sợ nhất tình thế nguy hiểm. Tuy thời vẫn lạc đều không kỳ lạ quý hiếm, Lâm Hiên đến tột cùng nên như thế nào mới có thể phá giải nguy cơ trước mắt. Đổi một gã tu tiên giả, 8-9 phần 10 sớm đã sinh lòng ý sợ hãi, thậm chí ý chí chiến đấu đều không có. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên không hội ngu xuẩn như vậy nhu nhược. Đương nhiên, sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng vô cùng. Tay vừa nhấc, kim mang hiện ra, Lâm Hiên sau lưng, có tầng tầng hư ảnh hiển hiện. Bắt đầu còn có chút mơ hồ. Rất nhanh, tự trở nên rõ ràng dày đặc. 9 đầu 18 cánh tay. Thần bí vô cùng, 9 cái đầu. Dung mạo cùng Lâm Hiên giống nhau như đúc. Nhưng biểu lộ nhưng lại tất cả không giống nhau. Mà lại trên trán đều sinh ra thứ 3 chỉ yêu mục. Mà 18 đầu cánh tay, tắc thì làm vàng dòng chi sắc, mặt ngoài linh văn thần bí phong cách cổ xưa, 5 ngón tay triển khai, đao thương kiếm kích, các loại bất đồng hình dạng bảo vật hiện ra đến, hoặc tiên khí mở mịt, hoặc linh quang vờn quanh, xem xét tự không phải là phàm vật, cánh tay vung vẩy, lập tức linh quang đại tố, bao quanh bảo quang về phía trước oanh rơi đi xuống, về phần cái kia 9 khỏa đầu lâu. Hoặc miệng phun lôi hỏa, hoặc theo trong mắt bắn ra từng đạo quấn quanh lấy hồ quang điện cột sáng. Trong khoảnh khắc, biển như mưa rào công kích, liền đem Bảo Xà bao khỏa. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao VN, nàng này không có trốn. Lặp lại chiêu cũ, ngón tay ngọc lộn xộn đạn, lĩnh vực triển khai, nàng lập tức biến thành hư ảnh bình thường. Sở hữu công kích, toàn bộ do nàng trong thân thể xuyên qua. Nàng này lại như bất tử chi thân đồng dạng, mảy may tổn thương cũng không, như trước nhanh chóng như Lâm Hiên tiếp cận lấy. Lâm Hiên tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, thì triển ra không gian chuyển rời, tránh né Bảo Xà, có thể hắn rất nhanh phát hiện, mình muốn lần thứ 3 đem không gian phá vỡ thời điểm. Lại làm không được rồi, chính mình chỗ nắm giữ không gian pháp tắc, đột nhiên đã mất đi tác dụng. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là Bảo Xà giở cho quỷ, liền không gian pháp tắc cũng có thể phủ kín. Nàng này lĩnh vực, quả thực có biết tròn biết méo chỗ, lành lạnh ma khí do nàng trắng noãn trong ngọc trưởng hiển hiện mà ra. Bảo Xà trong bàn tay, hiện ra một thanh ma kiếm, hình dạng quỷ dị, tựa như một đầu nhắm người mà phệ độc xà, nhưng mà phát ra uy áp nhưng lại làm kẻ khác líu lưỡi. Bảo Xà đối với Lâm Hiên hung hăng vung lên, màu đen kiếm khí như gió táp mưa rào, chính giữa còn kèm theo hỗn loạn pháp tắc chi lực, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng muốn lột ra. Lâm Hiên tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, muốn tránh, có thể hắn rất nhanh phát hiện, không chỉ không gian pháp tắc, liền không khí cũng trở nên cứng lại, tuy nhiên không đến mức không thể động đậy, nhưng độn quang tốc độ. Tự nhiên đại thụ ảnh hưởng tới, Bảo Xà trong mắt hiện lên một tia chê cười, lúc này thời điểm mới phát hiện sao, Đã muộn, lập tức cái kia màu đen kình khí. Khoảng cách Lâm Hiên đã bất quá hơn trượng. Lâm Hiên sắc mặt, vẻ lo lắng vô cùng. Tay áo hất lên, tế ra một bàn tay lớn nhỏ tấm chắn. Sau đó Lâm Hiên há miệng ra. Một đạo tinh huyết hòa với pháp lực phun ra. Bành, một tiếng bạo thành huyết vụ. Nhanh chóng dị thường bị tấm chắn hấp thu mất. Trong chớp mắt, này tấm chắn biến lớn mấy chục lần có thừa. Ngăn tại Lâm Hiên trước người. Bảo xà trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Chính mình huyền ma xà kiếm há lại cái gì bảo vật đều có thể ngăn cản. Lần này, không phải đem ngươi chém thành hai khúc không thể. Nhưng mà sau một khắc, kết quả lại làm cho nàng quá sợ hãi. Cái kia tấm chắn nhìn như không có gì rất cao minh. Lại dễ dàng đem công kích của nàng ngăn trở. Cái này, bảo xà sắc mặt thay đổi. Ánh mắt ngưng tụ, tự trở nên cổ quái. Huyền quy long giáp thuẫn. Tiên thiên chi vật, cái này bảo bối ngươi từ nơi này có được. Nàng này không hổ là chân ma thủy tổ. Kiến thức uyên bác, rõ ràng khinh địch như vậy. Liền đem bảo vật này lai lịch nhận ra rồi. Lâm Hiên trong nội tâm cả kinh, nhưng biểu hiện ra, đương nhiên không sẽ lộ ra cái gì dị sắc. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Lâm Hiên đương nhiên không có hứng thú trở về đáp vấn đề của hắn cái gì. Tốt, không nói, cái kia bản thánh tổ lập tức đem ngươi rút hồn luyện phách. Chấm, bảo xa thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Tên ngu xuẩn, sẽ không cho rằng chính là một kiện tiên thiên chi vật. Có thể ngăn trở bổn tiên tử. Lời còn chưa dứt, lành lạnh ma khí lưu tiết ra. Hóa thành quỷ dị thiên địa pháp tác. Hướng về huyền quy long kiếm thuẫn mãnh liệt trùng kích lấy. Nước có thể khắc lửa. Phòng ngự loại tiên thiên linh bảo uy năng không tầm thường. Mặc dù có thể thân ở địch quân lĩnh vực như trước có thể phát huy trọng dụng. Nhưng cũng không thể có thể một mực ngăn trở. Nhiều nhất vẻn vẹn là vì Lâm Hiên gia tăng một chút thời gian mà thôi. Điểm này, Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường, cho nên tại tế gia huyền quy long giáp thuẫn về sau. Hắn lập tức đã có mới động tác, khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu rõ ràng có nguyên anh hiển hiện mà ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, bàn tay nhỏ bé cuồng vũ, trong mồm, có y y nha nha chú ngữ âm thanh hiển hiện mà ra. Theo động tác của hắn, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Lâm Hiên thân thể mặt ngoài phù văn dâng lên, ngũ sắc linh quang hiển hiện mà ra, Lâm Hiên rõ ràng hai mắt nhắm nghiền, có thể khí tức lại bắt đầu không ngừng kéo lên mà lên. Giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, nhưng lại tiểu la thiên pháp tướng thân thể mặt ngoài cũng linh quang lập lòe. Sau đó hướng Lâm Hiên trên người bổ nhào về phía trước. Lập tức kim quang đại tố, cả hai người hoàn mỹ dung hợp, Lâm Hiên thân thể mặt ngoài da thịt đều biến thành vàng ròng chi sắc. Khí tức tại vốn có trên cơ sở, càng là gia tăng lên gần nửa con nhiều, chỉ từ pháp lực dày đặc cùng lượng mà nói, đã không thua bảo xà. Có thể dù vậy, hôm nay tình cảnh, như cũ là nguy cơ từ phía, Lâm Hiên sâu hít sâu. Một đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn đi ra. Theo động tác của hắn, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai. Cửu cung tu du kiếm đã bay trở về rồi. Phá, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra. 9981 thanh tiên kiếm phân biệt hướng phương hướng bất đồng tụ hợp. Hóa phồn vi giản, cuối cùng còn lại chỉ có 9 thanh tiên kiếm. Dài ngắn không đồng nhất. Kiểu dáng khác nhau, liền phát ra linh lực thuộc tính cũng là khác nhau rất lớn địa phương. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa, vốn là tự đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, phong điện lôi còn có huyễn thuật. Giờ này khắc này, bất quá là trở lại như cũ thành trụ cột nhất hình thái mà thôi. Mà thôi Lâm Hiên lòng dạ, đương nhiên sẽ không bắn tên không đích làm như vậy. Lúc này chủ Nguyên Anh đã về tới trong đan điền. Cùng đệ nhị Nguyên Anh ngồi đối diện nhau, về phần chân linh nội đan, tác thì điên cuồng dị thường xoay tròn rồi, ngũ sắc lộng lẫy, gần trăm loại chân linh hư ảnh một vừa phù hiện, cách trương,